Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 27, 27, một tiếng lệ sư huynh. Định thần phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thủ cốc, sắc thu dẫn dẫn dày. Ngày mùa hè lúc xanh tươi tốt màu xanh biếc tiểu sơn cốc. Lúc này xuất hiện ổ vàng nhan sắc. Nơi này không thể nghi ngờ là yên lặng. Trừ phi cần chữa thương đệ tử. Ngày bình thường yên lặng để tiếng chim hót đều có loại bách điểu cùng vang lên ảo giác. Lệ phi vũ thản nhiên dạo chơi. Đi tới một gốc không biết tên dưới cây già. Nhẹ nhõm tựa ở trên cành cây. Tiểu Hàn A, xem ra ngươi cái này 4 tháng tiến lên rất lớn. Hắn trong chớp mắt, hướng về phía không khí nói chuyện. Một thân ảnh tại tiếng nói vừa ra thời điểm. Từ thân cây mặt sau im hơi lặng tiếng chuyển ra tới. Quần áo tả tơi đen thui thiếu niên. Ánh mắt cũng là sáng tỏ. Có thể tiến bộ bao lớn. Còn không phải bị ngươi thoáng cái liền xem thấu rồi. Hàn Lập im lặng nhếch miệng. Hắn kỳ thực cùng lệ phi vũ cơ hồ cùng trong lúc nhất thời đi tới thần thủ cốc. Muốn thí nghiệm một cái chính mình cái này 4 tháng tiến lên. Mới giấu đi. Nhìn xem như thế nào. Chưa từng nghĩ. Lệ phi vũ tựa hồ đã sớm phát hiện. Vừa đến liền dựa vào tại đây trên cành cây. Đối với Hàn Lập cái này buồn bực lời nói, Lệ phi vũ chẳng qua là cười cười. Kỳ thực là yên bộ của Hàn Lập đã rất lợi hại. Im hơi lặng tiếng, cả người thậm chí như là một đạo khói xanh, liền cái bóng đều không có vậy. Có thể đối mặt thần thức, lợi hại hơn nữa là yên bộ, cũng chỉ là võ công thế tục. Có lẽ có thể tại luyện khí kỳ pháp võ cùng sử dụng khi dễ một cái cấp thấp mà không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu luyện khí kỳ thái điểu. Đối mặt hắn căn bản không đủ. Mà Hàn Lập sở dĩ phiền muộn. Chỉ sợ còn có một cái khía cạnh khác nguyên nhân. Không nghĩ tới hắn đã sinh ra thần thức. Hàn Lập đoán chừng thật không nghĩ tới. Từ 12 tuổi bắt đầu tu luyện. Hơn nữa năm trước mới dựa vào đan dược luyện khí kỳ 4 tầng. Sinh ra thần thức. Vài ngày trước mới luyện khí 6 tầng, mà lệ phi vũ hơn nửa năm liền cùng hắn cùng giai. Nghĩ đến cái này, lệ phi vũ rất chờ mong Hàn Lập phát hiện chính mình tu vi bị hắn siêu việt sau dáng vẻ. Đối mặt với lệ phi vũ biến mấy phần danh mãnh ánh mắt. Mấy ngày trước đã luyện khí 6 tầng Hàn Lập, thoáng cái cảm giác thật không tốt. Cảm giác chính mình lại muốn bị lệ sư huynh khi dễ dự cảm. Khẽ lắc đầu. Hàn Lập thu liễm suy nghĩ, chuyên tâm đối mặt tiếp xuống cùng Mạc lão gặp mặt. Hắn không nói tiếng nào, trực tiếp ý chào một cái. Lệ phi vũ thấy gật gật đầu. Hàn Lập cất bước rời đi, dưới chân mềm mại im ắng. Thái dương treo thật cao tại ngày, dù cho mùa thu ý nồng, vẫn làm cho người cảm thấy một tia nóng bức. Mạc đại phu tại trong phòng của mình, có chút đứng ngồi không yên. Hắn phái ra vân xí chim có thể khẳng định Hàn Lập. Cái này 4 tháng là không hề rời đi thất huyền môn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ vẫn còn có chút lo được lo mất. Đột nhiên, một hỏi tiếng bước chân. Từ phòng nơi xa truyền tới. Còn tại dần dần tới gần nhà này. Nghe được cái này tiếng bước chân quen thuộc. Mạc đại phu vui mừng quá đỗi. Một cái bước xa chạy đến trước cửa. Đem cửa phòng đẩy ra. Nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới bóng người. Mạc đại phu ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Trên mặt mạnh mẽ có nặn ra vẻ tươi cười tới. Không tệ, người rất đúng giờ. Nhìn thấy ngươi không có đánh chạy trốn chú ý, ta thật cao hứng. Điều này nói rõ người sáng suốt. Hiện tiến phòng đi, chúng ta muốn thật tốt nói chuyện. Hàn Lập nhìn qua vị này chính mình sư phụ hít thở sâu một hơi. Hắn hy vọng hôm nay sẽ không quá khó coi. Lệ phi vũ tựa ở trên cành cây. Buông ra thần thức. Một chút xíu thẩm thấu tiến vào thần thủ cốc. Hắn nhìn thấy Mạc đại phu cho Hàn Lập bắt mạch sau cuồng hỉ. Cũng nhìn thấy non nớt Hàn Lập. Ở thời điểm này bị Mạc đại phu tiên hạ thủ vi cường. Bị sư hống công một loại sóng âm công cho giống mộng. Cũng nhìn thấy tu luyện trường xuân công sau. Chớp mắt khôi phục sau Hàn Lập. Hướng về phía Mạc đại phu rút kiếm rằng co. Lần thứ nhất lộ ra nanh vuốt của mình. Giờ khắc này sư từ đổ hiếu. Để lệ phi vũ không khỏi lắc đầu. tu luyện dài đến hơn nửa năm Trát Nhãn kiếm pháp, lại từng có kinh nghiệm thực chiến Hàn Lập, cùng Mạc đại phu trong lúc giằng co, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một tay Trát Nhãn kiếm pháp, nhiều lần đắc thủ, thậm chí trực tiếp phá Mạc đại phu ma ngân tay, xuyên thùng bàn tay của đối phương. Sao lại thế? Mạc đại phu nhe lấy răng, hiện ra mang theo thống khổ vẻ cây ết yêu ta ép sợ. Giờ khắc này, đối với tên đồ đệ này, là như vậy lạ lẫm. Chúng ta vẫn là ngồi xuống, thật tốt thương lượng một chút, bắt tay giảng hòa sự tình đi. Hàn Lập tự tin nói, nhân sinh lần thứ nhất lộ ra răng nanh, liền lấy được thắng lợi. Thiếu niên khí phách lại nổi lên, chỉ bất quá, hắn còn là đánh giá thấp Mạc đại phu. Hoặc là nói, hắn căn bản không rõ, Mạc đại phu hiện tại cũng không để ý chính mình cái này một bộ thân thể. Mạc đại phu cười lạnh lại lần nữa nổi lên, dựa vào bị tách ra cổ nguy hiểm, phối hợp với một tiếng thiết nô đem Hàn Lập cho chế phục lại. Vẫn là tuổi trẻ a, Lệ Phi Vũ đứng dậy, rời đi dựa vào thân cây, hướng về thần thủ cốc đi tới. Hàn Lập bị thiết nô vững vàng ôm lấy, lơ lửng giữa trời, lực lượng của hắn căn bản dẫy dụa không được. Ngay tại hắn quyết định kéo tiếng vang tín hiệu, cũng là bị trước mắt Mạc đại phu cử động bị dọa cho phát sợ. Thất quỷ phệ hồn, nhìn qua Mạc đại phu lấy ra 7 chuỗi quái dị lưỡi đao, cắm vào thân thể của mình, hét lớn ra bí thuật danh tự. Hàn Lập trừng mắt nhìn xem cái kia xuất hiện mặt quỷ. Nhìn qua loại này thần kỳ lực lượng, cổ quái bạc lưỡi đao, quỷ dị quỷ đầu, Mạc đại phu trên mặt yêu tà hắc vụ, bên tai của hắn vang lên Lệ Phi Vũ lời nói. Chúng ta là người tu tiên, đích thân mắt thấy thấy. Hàn Lập cuối cùng triệt để tin tưởng thần quỷ câu chuyện. Lệ sư huynh, một tiếng gầm thét, vang vọng thần thủ cốc, trên mặt hiện ra yêu tà hắc vụ Mạc đại phu. Nghe kẻ này vừa hô âm thanh, lông mày nhướn lên hiện ra vẻ kinh ngạc. Từng bước khôi phục trẻ tuổi trạng thái Mạc cư nhân, rất nhanh làm ra quyết đoán, cầm trên tay ra một tờ giấy vàng. Oành, một đạo hắc ảnh như là báo nhảy lên ra, từ ngoài cửa vọt vào, vọt tới Mạc cư nhân. Mạc cư nhân gầm thét một tiếng, vội vàng vứt bỏ, nghiêng người tránh đi. Thế nhưng là bóng đen cũng là một phát bắt được hắn cái kia cầm giấy vàng cánh tay. Xé xác hổ báo, răng rắc, a a a, nương theo lấy dòng máu văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lệ Phi Vũ tại Mạc cư nhân chấn nổ ánh mắt phía dưới, mang theo nhẹ nhõm xé rách xuống tới cánh tay, hời hợt cảm xuống cái kia một tấm định thần phù. Sau đó, đem tay cụt tiện tay ném một cái. Một bên Hàn Lập, đều nhìn mắt trợn tròn, hoàng hốt rõ ràng. Lệ Phi Vũ tại trước đó luận bàn, thật chỉ là đang cùng mình chơi nhà trói. Cũng lần thứ nhất ngửi được Lệ Hổ danh tiếng gánh vác lấy mùi máu tươi. Lệ Phi Vũ, Mạc cư nhân cắn răng, hai mắt muốn nứt, hắn không quan tâm cánh tay bị kéo rớt. Có thể cái kia một tấm định thần phù, là hắn cải thiện hoán mệnh hy vọng, bây giờ lại bị cướp đi. Lần trước Mạc đại phu nói phải tặng quà cho sư phụ ta. Ta nhìn giấy vàng này cũng không tệ, trước đã cảm ơn. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, đem định thần phù thu lại. Phía trước Mạc cư nhân lại dám nhớ thương hắn, mặc dù vẫn luôn không có động thủ, thế nhưng để hắn phân thần đề phòng, cái này định thần phù xem như bồi thường. Không, ngươi còn về cho ta, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Quyền lực, địa vị, tiền tài, ta có 3 cái nữ nhi, từng cái đều là thiên kiều bá mị, đều có thể cho ngươi. Mạc cư nhân giống giận, như là thụ thương lão lang, dám giận mà lực bất tòng tâm, chỉ có thể phát ra cầu khẩn. Lệ Phi Vũ không để ý đến, thân ảnh khẽ động, thiết nô một quyền đem khống chế lại Hàn Lập đánh rút lui mấy bước, để Hàn Lập thoát thân. Tầng thứ 9 không bằng tầng thứ 10. Lệ Phi Vũ vỗ vỗ Hàn Lập bả vai, các ngươi sư đồ tự mình giải quyết. Hàn Lập nhìn về phía Lệ Phi Vũ, trịnh trọng gật đầu. Cách chương.